nhưng cũng coi như là có học qua một ít. A Mạch quay sang phân phó Lý Thiếu Hướng. Ngươi đi tìm một chỗ bí mật, đem toàn bộ thợ thủ công chế tạo súng trong quân, tất cả giao lại cho hắn quản lý, lại chọn ra vài thợ rèn lành nghề cho hắn. Tóm lại, một câu, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ngươi đều phải chuẩn bị tốt cho hắn cái đó. Mọi người trong phòng đều kinh sợ, Trịnh Lam kia có phản ứng đầu tiên, vội vàng quỳ xuống trước mặt của A Mạch nói. Đa tạ nguyên soái đã tín nhiệm tiểu nhân chắc chắn sẽ chế thành súng tốt nhất giao cho ngài, nếu không làm được, tiểu nhân cam nguyện. Người đi trước đi, A Mạch ngắt lời Trịnh Lam, trong mắt dường như có ánh lửa nhảy nhót, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không. Ta sẽ chờ xem tiến triển của ngươi, đừng làm ta thất vọng là được rồi. Trịnh Lam tất nhiên là phủ phục sát đất mà tạ ơn A Mạch, Lý Thiếu Hướng thì có chút không tình nguyện. Nhưng từ khi A Mạch dùng chiến xa sàng nỏ khiến cho kỵ binh Thác Tử đại bại, hắn đã vô cùng tin phục. A Mạch nói gì nghe nấy. Giờ nghe A Mạch phân phó như vậy, liền nghĩ A Mạch nhất định là có tính toán riêng, cho nên cũng cực kỳ nghe lời mà dắt Trịnh Lam đi xuống để chuẩn bị. Trong thư phòng, chỉ còn lại hai người là A Mạch và Lâm Mẫn Thuận. A Mạch trầm tư không nói, Lâm Mẫn Thuận yên lặng đánh giá A Mạch một lúc rồi mới nói. Vị tức đại gia tiểu thư kia phải xử lý như thế nào? Lúc này, A Mạch mới nhớ đến vị cô nương phiền toái kia, nhất thời cảm thấy đau đầu, vội vàng xua tay nói. Tiễn về đi, tiễn nàng về đi. Lâm Mẫn Thuận không khỏi nở nụ cười. Ai ngờ, tức Vinh Hương vẫn không chịu đi. Hơn nữa vừa nghe nói A Mạch muốn đưa nàng đi thì liền xông thẳng đến chỗ của A Mạch. Nàng là cô gái đang ở độ tuổi tươi trẻ, lại biết võ công, chính là người cương không chịu, nhu cũng không được. Dù Lâm Mẫn Thuận biết nàng có quan hệ với Đường Thiệu Nghĩa, nhưng lại không biết liệu nàng và Nguyên Soái có tư tình gì hay không. Bởi vì trong lòng mọi người, ai cũng đều có tính toán riêng, nhất thời thật đúng là không biết nên đối xử với nàng như thế nào. A Mạch thấy như vậy, liền mau mắn trốn đến chỗ của Từ Tĩnh. Lúc đó, Từ Tĩnh vẫn chưa biết tức Vinh Đương và Đường Thiệu Nghĩa có gì khúc mắc, chỉ biết nàng thật sự là một cô gái mạnh mẽ, tìm đến đây dây dưa với A Mạch. Lại thấy A Mạch vô dụng như thế, thì không khỏi tức giận đến mức râu tóc đều dựng ngược cả lên, khiển trách. Không phải chỉ là một nữ tử thôi sao? Người cứ nói với nàng là trong nhà đã có thể thất, không thể ở bên ngoài nạp thiếp nữa, không phải là được hay sao? A Mạch thầm nghĩ, nhưng nàng ấy tới tìm ta để cùng nàng đi chữa bệnh tâm lý đoạn tụ cho Đường Thiệu Nghĩa. Cho dù trong nhà ta có hổ dữ, sợ cũng không thể dọa cho nàng lùi bước được. Bên kia, Từ Tĩnh đã nổi giận nói. Người không dám nói, vậy được, để lão phù đi nói với nàng. A Mạch cuống quýt kéo Từ Tĩnh lại, cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía, sau đó mới nhỏ giọng nói với Từ Tĩnh. Nàng trên danh nghĩa là đại đương gia của Thanh Phong trại. Tức Phong trước khi chết đã đem nàng ủy thác cho Đường Thiệu Nghĩa. Lần này nàng tới tìm ta là vì Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh ngẩn ra, lập tức hiểu được, kinh ngạc nhìn qua A Mạch hỏi. Đường Thiệu Nghĩa đã biết thân phận của ngươi. A Mạch có chút xấu hổ, lại càng thêm bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Chính vì không biết, cho nên Tức Vinh Nương mới phải đến đây tìm ta. Bảo ta... Ôi chao ơi! A Mạch thật không biết phải nên giải thích cho Từ Tĩnh như thế nào về ý đồ của Tức Vinh Nương, cân nhắc, chọn từ một hồi rồi mới nói tiếp. Nàng ta kêu ta đi, chữa bệnh tâm lý đoạn tụ của Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh đầu tiên là trố mắt, sau đó lập tức liền bật cười thành tiếng, vỗ tay nói. Xem ra nữ tử này cũng biết bà phần binh pháp, biết điều quan trọng nhất chính là rút củi ở dưới đáy nồi à. A Mạch bị Từ Tĩnh cười thì càng thêm rầu, giận dỗi ngồi xuống ghế cả giận nói. Tiên sinh còn cười ư, người bảo ta phải làm sao mà đứng trước mặt hắn nói mấy chuyện đó bây giờ. Từ Tĩnh tuy đã cố sức nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi cong lên nói. Chuyện này đúng là không có cách nào chủ động đi nói được. Nếu hắn có ý muốn cầu hoan với ngươi, thật ra có thể đường đường chính chính cự tuyệt. Tiên sinh, A Mạch quát ngắt lời của Từ Tĩnh. Dù da mặt nàng có dày đến mức nào, giờ phút này cũng đã có chút ửng hồng. Bây giờ là lúc nào rồi, tiên sinh còn đùa được hay sao? Từ Tĩnh cười cười, một lúc sau mới hỏi A Mạch. A Mạch, người đối với Đường Thiệu Nghĩa đúng là không có tình cảm gì hay sao? A Mạch khôi phục sắc mặt, nghiêm nghị đáp.

Lâm Mẫn Thuận đã ở đó, đang hỏi A Mạch nên xử lý Tước Vinh Nương như thế nào. A Mạch thoáng cân nhắc rồi nói. Trước tiên cứ để nàng ở lại trong phủ, âm thầm phái người đi Thanh Phong trại báo cho Đường Thiệu Nghĩa đến đón người. Chương 127. Ai ngờ, A Mạch vừa phái người đi chưa được hai ngày thì Đường Thiệu Nghĩa đã đích thân đến. Thì ra, đi theo Tước Vinh Nương đến Ký Châu còn có một huynh đệ nữa trong trại, chính là hán tử ngày trước đi bên cạnh để bảo vệ Tước Vinh Nương. Hắn họ Triệu, ở nhà là con thứ tư, nên mọi người trong trại gọi hắn là Triệu Tứ. Trong sơn trại, Triệu Tứ nổi tiếng là người thành thật, võ công cũng không tồi, cho nên từ nhỏ đã trở thành người bảo vệ cho Tước Vinh Nương. Ngày ấy, Tước Vinh Nương đi theo A Mạch đến tận phủ Nguyên Soái. Nàng thân là cô gái giang hồ, tất nhiên tầm mắt so với tiểu thư khuê các thoáng rộng hơn rất nhiều, so với nam nhân lại trội hơn về phần trực giác. Lúc ở trên đường, từ xa nhìn thấy khuôn mặt của A Mạch nhu mì xinh đẹp như con gái, trong lòng liền nghi ngờ giới tính của A Mạch. Dự tính đợi đến đêm sẽ thăm dò phủ Nguyên Soái điều tra sự thật đến cùng, lại bị hộ vệ Triệu Tứ ngăn cản, khuyên nàng rằng trong phủ Nguyên Soái bảo vệ chặt chẽ thâm nghiêm, hẳn không dễ dàng vào được, đến lúc đó lại khiến cho người ta nhầm tưởng là thích khách hay là mật thám, chẳng phải sẽ khiến cho Đường Thiệu Nghĩa càng thêm phiền toái hay sao? Tước Vinh Nương nghe vậy mới chịu từ bỏ ý nghĩ xâm nhập vào phủ Nguyên Soái. Triệu Tứ vừa thở vào nhẹ nhõm, không ngờ chớp mắt một cái lại không thấy nàng đâu. Thì ra, Tước Vinh Nương đã công khai chạy đến trước cửa lớn của phủ Nguyên Soái để cầu kiến A Mạch rồi. Triệu Tứ không có cách nào khác, đành phải âm thầm phái người trở về sơn trại báo tin cho Đường Thiệu Nghĩa, còn bản thân thì ngày đêm canh giữ ở bên ngoài của phủ Nguyên Soái, cứ sợ Tước Vinh Nương không may sẽ gặp rủi ro gì. Khi Tước Vinh Nương đến Ký Châu có báo qua với Đường Thiệu Nghĩa, nhưng lúc ấy chỉ nói là đến Ký Châu mua chút đồ, chứ không hề nhắc đến việc sẽ đi tìm A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa chỉ nghĩ, nàng là cô gái trẻ tuổi, nhất định là thích trưng diện, nên chắc hẳn muốn đến Ký Châu mua chút quần áo trang sức linh tinh. Anh ta là nam nhân, không tiện hỏi nhiều. Lại nghĩ, hiện giờ Ký Châu đã ở trong vòng khống chế của quân Giang Bắc, nên cũng không để ý nhiều, chỉ kêu Tước Vinh Nương mang thêm vài người đi cùng. Tước Vinh Nương lại chỉ chọn đưa theo mỗi Triệu Tứ thật thà đi theo, sau đó liền chạy vội đến Ký Châu. Không quá vài ngày, Triệu Tứ kia đã cho người chạy về báo tin với Đường Thiệu Nghĩa, nói Tước Đại Đương gia đã một mình xông vào phủ Nguyên Soái rồi. Khi Đường Thiệu Nghĩa dẫn người đến nơi tìm, Triệu Tứ vẫn còn ngồi ở một góc đường bên ngoài phủ, chờ đến nỗi mắt đỏ quạch. Nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa đến thì kích động suýt rơi cả nước mắt, chạy thẳng qua đón kêu lên. Đường Nhị gia, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Đường Thiệu Nghĩa gật gật đầu hỏi Triệu Tứ. Có biết Đại Đương gia đến tìm Mạch Nguyên Soái vì chuyện gì không? Triệu Tứ lắc đầu đáp, không biết. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại hỏi. Đường Đại Đương gia cũng không hỏi qua điều gì hay sao? Triệu Tứ mím chặt khóe miệng ra sức nhớ lại rồi đáp. Tức Đại Đương gia chỉ nói trong tướng mạo của Mạch Nguyên Soái thật tuấn tú. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người đi theo Đường Thiệu Nghĩa đều có chút kỳ quái, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa cảm thấy dở khóc dở cười. Tước Vinh Nương này, trước đó vài ngày còn la hét ầm ĩ, ép mình phải cưới nàng ta, khiến toàn sơn trại đều biết nàng chung tình với mình. Bây giờ đảo ngược, chuyển tình cảm về phía A Mạch, lại đi dây dưa với A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa trước tiên sai người đưa Triệu Tứ về nhà trọ nghỉ ngơi, còn mình thì đích thân đến phủ Nguyên Soái cầu kiến Nguyên Soái quân Giang Bắc, Mạch Tuệ. Tiểu giáo canh cửa vừa nhận ra Đường Thiệu Nghĩa thì lập tức cho người chạy đi truyền tin cho A Mạch, một mặt tự mình dẫn Đường Thiệu Nghĩa vào trong phủ. A Mạch đang cùng đám người tiếu dực thương thảo về việc chiêu mộ tân binh, nghe nói Đường Thiệu Nghĩa đến thì cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ nói vài câu đơn giản với tiếu dực rồi bảo mọi người giải tán. Còn mình đứng dậy ra cửa viện nghe đón Đường Thiệu Nghĩa. Không lâu sau, bóng dáng Đường Thiệu Nghĩa cùng tiểu giáo đã xuất hiện càng lúc càng gần. Tiểu giáo dẫn đường từ xa nhìn thấy A Mạch, liền đi nhanh đến hành quân lễ. Thấy A Mạch không sai bảo gì thêm thì lui xuống, chỉ còn lại A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đứng đó. A Mạch mỉm cười nhìn Đường Thiệu Nghĩa gọi, đại ca. Đường Thiệu Nghĩa lẳng lặng đánh giá A Mạch, Một thân thanh sam giống như thần trúc thẳng tắp mảnh mai, khuôn mặt tuấn tú, đường nét trong sáng. Tầm mắt của Đường Thiệu Nghĩa lướt qua Cầm A Mạch thì hơi dừng lại, sau đó mới giả như không có việc gì dời mắt đi, kêu lên: Mạch nguyên soái. A Mạch không trả lời, chỉ đứng đó cười, thản nhiên nhìn Đường Thiệu Nghĩa vẫn gọi: Đại ca. Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng cũng không thể làm khác được, khóe môi cười cười sửa lời gọi: A Mạch. A Mạch dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi vào trong viện, vừa đi vừa cười nói: Hai ngày trước ta vừa phái người đi mời đại ca, không ngờ đại ca lại đến nhanh như vậy đấy. Đường Thiệu Nghĩa chỉ nghĩ A Mạch muốn nói về việc Tức Vinh Nương, hơi trầm mặc nói: Tức đại đương gia từ nhỏ sống trong núi, lại được Tức Phong nuôi dạy như con trai, tính tình khó tránh khỏi tùy hứng một chút, đã gây cho người không ít phiền toái rồi. A Mạch liếc xéo Đường Thiệu Nghĩa một cái, vén rèm cửa lên đưa anh ta vào thư phòng rồi cười nói: Đại ca hiểu lầm rồi, ta mời đại ca đến không phải vì chuyện của Tức đại đương gia. Đường Thiệu Nghĩa hơi bất ngờ, tùy ý ngồi xuống ghế hỏi: Trong quân có chuyện gì hay sao? A Mạch ngồi xuống bên cạnh đáp: Dự Châu đưa tin đến, hiện Trần Khởi đang dốc sức tiêu diệt nghĩa quân Giang Bắc ở khắp nơi, không chỉ phái đám người Tam Phúc là Khương Thành Dực, Phó Duyệt đến Túc Ung để bình định, mà ngay cả Thương Ngọc Thanh trở về từ thành Võ An, chờ người của Thường Gia cũng bị hán điều đến trấn áp dân đoàn ở Kinh Châu. Thường Ngọc Thanh sau khi bại trận ở Thanh Châu, liền phụng mệnh trở về Dự Châu. Chuyện này Đường Thiệu Nghĩa đã biết từ lâu. Từ lâu, Thường Gia và Trần Khởi không hợp nhau đã không còn là bí mật. Anh ta vốn tưởng rằng đám người Thường Gia sau khi trở lại Dự Châu sẽ bị Trần Khởi bỏ phế không dùng, lại không ngờ tới Trần Khởi vẫn còn dùng đến người của Thường Gia. Đường Thiệu Nghĩa không khỏi thắc mắc hỏi: Trần Khởi vẫn còn muốn dùng Thường Ngọc Thanh hay sao? A Mạch nghe vậy chỉ thản nhiên mỉm cười nói: Cứ nghĩ là Trần Khởi không muốn dùng, Thường Gia trăm năm như vậy đã dễ dàng bị hạ gục rồi. Nhưng lần này hình như là ý chỉ của tiểu hoàng đế ở kinh thành Bắc Mạc. Trần Khởi cũng không có cách nào khác. Hắn khó khăn lắm mới nắm được cơ hội Thường Ngọc Thanh bại trận, vốn định triệu hồi hắn trở về Dự Châu. Nhưng quân lệnh vừa phát ra thì lại nhận được quân lệnh từ Thượng Kinh truyền đến, đành phải chia 3 vạn binh cho Thường Ngọc Thanh, phái Thường Ngọc Thanh dọc đường công chiếm các trấn thành chưa quy phục. Kết quả, Thường Ngọc Thanh trên đường từ Võ An trở về Dự Châu, đánh hạ hơn 10 thành trì lớn nhỏ, ngược lại chiến công còn tăng thêm không ít. Đường Thiệu Nghĩa không khỏi kinh ngạc, sửng sốt một lúc sau mới hỏi: Không ngờ ngay cả Trần Khởi cũng tính sai, sớm biết như thế không bằng phái Thường Ngọc Thanh ở lại Võ An trấn thủ thành Châu, cho Phó Duyệt đi còn hơn. Như vậy hóa ra, cả Phó Gia và Trần Khởi đều mất công toi, Trần Khởi cũng chẳng tranh giành được cái gì. A Mạch gật đầu đáp: Không sai, Trần Khởi e là cũng đang vô cùng hối tiếc, chỉ có điều hắn là người luôn coi trọng thể diện, cho dù có nghiến gãy cả hàm răng thì cũng đã gắn nuốt vào trong bụng, trên mặt sẽ vẫn mỉm cười mà không để lộ mảy may gì. Đường Thiệu Nghĩa nghe A Mạch nói đùa thì cũng bật cười, nghĩ lại liền hiểu được mấu chốt trong đó, trầm mặc một lát rồi nói: Hai châu thành ký, sau này e rằng sẽ càng thêm gian nan. Trần Khởi không để ý đến Thanh Châu và Ký Châu mà tập trung phát động tấn công nghĩa quân ở các nơi, củng cố thế lực của mình, đợi sau này một khi không còn thế lực nào phía sau gây phiền nhiễu, lúc đó mới dốc toàn lực tấn công hai châu thành ký. Đường Thiệu Nghĩa có thể nói ra lời này, có lẽ cũng đã nhận ra ý đồ của Trần Khởi. A Mạch thấy trực giác của Đường Thiệu Nghĩa nhạy bén như thế thì thầm khen trong lòng, rồi nói: Nhiều lắm là đến mùa thu sang năm, Trần Khởi sẽ dốc toàn lực tấn công Thanh Châu. Sắc mặt của Đường Thiệu Nghĩa càng trở nên ngưng trọng. Từ giờ cho đến mùa thu sang năm, cùng lắm chỉ còn lại 1 năm. Cho dù có xúc tiến triệu tập được mấy vạn thân binh thì có thể thay đổi được điều gì? Chỉ riêng luyện được một đội cung thủ thần thuật cũng đã mất từ 2 đến 3 năm. Đó là còn chưa tính đến điều kiện phải chọn được những người trời sinh có cánh tay khỏe mạnh nữa. Không có cung thủ, sẽ không thể khắc chế được kỵ binh Bắc Mạc. Chỉ dựa vào trận địa trường thương thì khó có thể đối phó được với kỵ binh phi ngựa đột phá tấn công từ nhiều hướng. A Mạch tất nhiên có thể đoán được suy nghĩ ở trong lòng Đường Thiệu Nghĩa. Thấy Đường Thiệu Nghĩa ngưng thần không nói bèn hỏi: Đại ca, nghe nói huynh ở Điện Tử Lương huấn luyện kỵ binh. Đường Thiệu Nghĩa gật đầu nói: Trên điện Tử Lương đúng là rất thích hợp để luyện kỵ binh. Ta chọn người trong sơn trại, huấn luyện ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Không phải không muốn số lượng, mà là không có nhiều chiến mã, cũng không có đủ tài lực, vật lực, cho nên mới đành phải chú trọng vào chất lượng mà thôi. A Mạch thầm nghĩ, chần chờ một lát rồi hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, hiện tại trong tay huynh có bao nhiêu kỵ binh? Nếu là người khác hỏi đến vấn đề này, Đường Thiệu Nghĩa tất nhiên sẽ không trả lời. Nhưng người hỏi lại là A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa không cần nghĩ ngợi liền đáp. Thật ra chọn từ trong sơn trại, cộng thêm thu thập những thứ tốt nhất từ Thường Ngọc Thanh, được khoảng 500-600 quân. Một người, một ngựa. A Mạch lại hỏi. Đường Thiệu Nghĩa ngượng ngùng gật đầu. Nam Hạ vốn thiếu chiến mã, hiện tại đường giao thông trọng yếu tại Giang Bắc đã bị Bắc Mạc chiếm lĩnh, lại không thể nhập ngựa từ Thảo Nguyên Tây Hồ, cho nên căn bản không thể so sánh với kỵ binh Bắc Mạc, thường là một người phối hợp với hai ngựa, thậm chí là ba ngựa. A Mạch mím môi trầm ngâm giây lát, rồi đưa mắt lên nhìn Đường Thiệu Nghĩa trầm giọng nói. Đại ca, dưới trướng Trường Sinh hiện tại có gần 4.000, lúc chiến đấu tại Thanh Châu đoạt được của Thái Tử không ít chiến mã, tất cả ta đều giao hết cho đại ca. Mùa thu sang năm, huynh có thể thay ta luyện ra một đội kỵ binh tinh nhuệ được hay không? Đồng tử của Đường Thiệu Nghĩa co lại, kinh ngạc nhìn A Mạch, lại thấy ánh mắt kiên định của nàng đang nhìn thẳng vào mình không chút trốn tránh, nói. Huynh cứ đưa kỵ binh về Điện Tử Lương, lương thảo và trang bị sẽ được đưa từ Ký Châu đến. Sang năm, ta chỉ cần 10.000 tinh binh, còn lại đều sẽ thuộc về đại ca. Còn lại cũng khoảng mấy ngàn tinh kỵ, mà vào thời điểm hưng thịnh nhất của quân Giang Bắc ở trên núi Ô Lan, Đường Thiệu Nghĩa ban đầu cũng chỉ dựa vào gần 10.000 kỵ binh đã có thể tiến vào Tây Hồ như chỗ không người. Đường Thiệu Nghĩa cảm thấy khô miệng, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới nói. A Mạch, người có biết nếu giao kỵ binh vào tay ta có nghĩa là gì hay không? Thanh Phong Trại không giống Võ An, Đường Thiệu Nghĩa cũng không phải là Thường Ngọc Thanh. Nếu Đường Thiệu Nghĩa đem số kỵ binh này thu nạp thành quân của mình, như vậy khác nào anh ta lấy được một món hời từ quân Giang Bắc, đến lúc đó dùng danh nghĩa triệu tập nghĩa quân chống lại Thác Tử. Với sức ảnh hưởng của bản thân anh ta, việc tập hợp lực lượng lớn mạnh hơn lực lượng ở trong tay A Mạch không phải là không có khả năng. A Mạch vẫn thông dong nói. Ta tin đại ca. Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch chăm chú một hồi rồi gật đầu đáp. Được. A Mạch nhìn Đường Thiệu Nghĩa, gương mặt thanh tú từ từ giãn ra, trong mắt dần đầy ý cười nói thêm. Còn có một chuyện cần đại ca giúp đỡ. Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch lưu luyến không rời, hỏi. Chuyện gì? Đại ca, A Mạch nói. Ta muốn nhờ đại ca tìm giúp một chỗ bí mật trong núi Thái Hành để làm nơi chế tạo quân giới. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong cũng không tán thành lắm nói. Một nửa con đường trên Thái Hành Sơn rất khó đi, giao thông không thuận tiện. Nếu muốn vận chuyển quân giới tự tạo từ đó thì hại nhiều hơn là lợi. A Mạch hiểu ý của Đường Thiệu Nghĩa bèn giải thích. Quân ta có chế tạo một số binh khí kiểu mới, không muốn để cho người khác biết được. Nhưng Ký Châu nhiều tai mắt phức tạp, khó tránh khỏi có mật thám của Thác Tử trà trộn vào, cho nên ta mới muốn tìm một nơi thật bí mật. Đường Thiệu Nghĩa cân nhắc một chút rồi nói. Thật ra có thể tìm được, còn thợ và nguyên liệu, người đã chuẩn bị xong chưa? A Mạch gật đầu đáp. Công tượng đã có sẵn, ta sẽ sớm chuẩn bị xong nguyên liệu sắt, chế tạo xong cũng không vận chuyển đến Ký Châu mà đưa thẳng đến Điện Tử Lương. Đầu xuân sang năm, ta sẽ đưa cánh quân mới đến Điện Tử Lương. Cánh quân mới? Đường Thiệu Nghĩa thoáng kinh ngạc hỏi. A Mạch kiên định nói. Đúng vậy, là cánh quân mới. Ta muốn ở Ký Châu huấn luyện ra một đội quân thiện chiến, đến lúc đó sẽ dẫn đến Điện Tử Lương hội quân với kỵ binh của đại ca. Đường Thiệu Nghĩa biết A Mạch đã có quyết định rồi nên cũng không khuyên nữa, chỉ gật đầu đáp, được. A Mạch lại cùng Đường Thiệu Nghĩa nói đến chuyện chiêu mộ tân binh ở Ký Châu mấy ngày gần đây. Hai người đang nói thì Lâm Mẫn Thuận đang chờ bẩm báo đã vội tiến vào. Nhìn thấy có Đường Thiệu Nghĩa trong thư phòng thì bất giác sửng sốt, lời đã dâng đến miệng cũng lập tức nuốt xuống. Đường Thiệu Nghĩa thấy thế liền đứng dậy nói với A Mạch, ta đi trước, đi qua thăm đại đương gia một chút. A Mạch không biết Lâm Mẫn Thuận có chuyện gì gấp, thấy hắn kiên dè Đường Thiệu Nghĩa như vậy, liền nghĩ là có việc cơ mật Nghe vậy cũng liền đứng dậy nói. Cũng tốt, ta cho người đưa đại ca qua. A Mạch tiễn Đường Thiệu Nghĩa ra đến cửa viện, gọi Trương Sĩ Cường đến dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi gặp Tức Vinh Nương, còn mình thì trở lại trong thư phòng, trầm giọng hỏi Lâm Mẫn Thuận. Có chuyện gì mà người nôn nóng như vậy? Thần sắc Lâm Mẫn Thuận hồi phục rất nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào A Mạch, nói. Hắn hành động rồi. A Mạch nghe vậy thì rùng mình, lập tức hỏi. Từ khi nào? Lâm Mẫn Thuận đáp. Đầu tháng 9, hắn cùng trưởng công chúa mượn cớ đi săn, liền trốn khỏi Thịnh Đô. 15 ngày trước đã đến Vân Tây, sau đó đổi tên thành Tề Hoán, lấy danh nghĩa tổ tông mà tiêu diệt Hôn Quân, lấy tên nước là Tỉnh Nang, tuyên thệ trước khi xuất chinh phạt. Chương 128. Vậy còn phản quân Vân Tây thì sao? A Mạch không thể không hỏi. Lâm Mẫn Thuận đáp. Phản quân Vân Tây kỳ thật đã sớm âm thầm quy thuận, chẳng qua là phối hợp diễn kịch mà thôi. A Mạch thản nhiên cười, trầm ngâm một lát rồi nói. Người đi mời Từ tiên sinh lại đây. Lâm Mẫn Thuận vâng mệnh mà đi. Một lúc sau có tiếng bước chân từ trong sân truyền tới. Lâm Mẫn Thuận vén rèm mời Từ Tĩnh vào. Trong lòng A Mạch đã sắp xếp lại các sự kiện, ngẩng đầu thấy Từ Tĩnh tiến vào thì liền cười khẽ nói. Rốt cuộc thì thời tiết phía Nam cũng đã thay đổi. Từ Tĩnh nghe xong thì chấn động trong lòng, mắt sáng lên hỏi. Khi nào thì... A Mạch đáp. 15 tháng 9. Hiện tại là 23 tháng 9. Thường dịch chi khởi sự cùng lắm mới được 8 ngày thì tin tức đã truyền đến Ký Châu, xác nhận từ Vân Tây truyền đến. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thường soái khởi sự ở Vân Tây. A Mạch liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái, gật đầu, đem tin tức anh ta mang đến nói lại với Từ Tĩnh, còn nói thêm. Về sau cũng là không nên gọi thương soái mà phải gọi là chúa công mới đúng. Từ Tĩnh mặc dù đã sớm biết Thường dịch chi nuôi giả tâm đứng đầu thiên hạ, nhưng lại không biết Thường Dịch Chi là con trai võ đế Tề Hiển, mồ côi từ trong bụng mẹ, nay chợt nghe thấy không khỏi có chút ngạc nhiên, đáy mắt nhất thời lộ ra thần sắc phức tạp khó hiểu. Thấy ánh mắt A Mạch cùng Lâm Mẫn Thuận chồm trên người mình, liền vuốt vuốt râu che giấu thần sắc nói. Đúng vậy. Nhưng tất cả thần sắc Từ Tĩnh đã bị A Mạch thu vào trong đáy mắt, liền thản nhiên cười hỏi. Tiên sinh, chúng ta có nên tuyên bố ủng hộ chúa công hay không? Từ Tĩnh đã bình ổn trở lại, nghe vậy thì liền trầm ngâm một lát rồi quay đầu hỏi Lâm Mẫn Thuận. Chúa công khởi sự ở Vân Tây, Giang Hùng thì thế nào? Giang Hùng chính là cháu ngoại của Lâm Tể Tướng. Hoàng đế Nam Hạ vì muốn quản chế hành động của Thương Duy mà bố trí Giang Hùng làm bình tây phó đại nguyên soái. Lần này, Thương Dịch Chi khởi sự dùng đến quân đội của Thương Duy. Nếu Giang Hùng không cản trở, Lâm Tể Tướng ở Thịnh Đô ắt sẽ rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên liền nghe Lâm Mẫn Thuận đáp. Giang Hùng giả mang binh từ Vân Tây chạy ra, chặn ở phía đông liên quân Vân Tây của Thương Duy, rồi rút lui theo hướng Thịnh Đô. A Mạch nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười nói. Như vậy xem ra việc chúa công đánh vào Thịnh Đô chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lâm Tể Tướng và Giang Hùng rõ ràng đã cùng Thương Dịch Chi sớm đứng trên một chiếc thuyền, nay lại làm ra vẻ trung thần dũng tướng. Giờ bên trong đã có Lâm Tể Tướng làm nội ứng, ngoài thành lại có Giang Hùng tiếp ứng, chắc chắn Thịnh Đô sẽ sớm thất thủ. Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nhìn A Mạch rồi nói. Quân Giang Bắc chúng ta tạm thời cứ bất động, yên lặng quan sát biến động cái đã. Lời này vừa nói ra, Lâm Mẫn Thuận kinh ngạc vô cùng, ngạc nhiên nhìn về phía Từ Tĩnh. Đáy mắt của A Mạch hiện lên ý cười, nhưng trên mặt cũng làm ra vẻ nghi hoặc hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Chúa công vừa mới khởi sự, quân Giang Bắc chúng ta tuyên bố quy thuận sẽ làm tăng uy danh của chúa công, như thế mới là tốt nhất chứ. Từ Tĩnh sao lại không biết A Mạch làm ra vẻ ta đây? Nghe vậy chỉ cười phong đạm vân khinh, lấy tay khẽ vuốt râu, liếc Lâm Mẫn Thuận một cái rồi nói với A Mạch. Quân Giang Bắc của ta đang ở Ký Châu, nếu tuyên bố quy thuận, chúa công có thể dùng được vào việc gì? Người có thể mang binh theo hướng Nam đi giúp chúa công một tay hay không? A Mạch phối hợp lắc đầu nói. Không thể, quân chủ lực vừa đi thì cùng lúc thác tử sẽ thừa dịp mà vào, Ký Châu sẽ vô cùng nguy hiểm.

Mặt mổ chỉ có thể nói với Tức Đại Đương Gia một câu, lòng thành phải kiên định. Nói xong thì uống cạn ngay hai chén rượu rồi mới yên lặng ngồi xuống. Hai người nói qua nói lại đều là ý ở ngoài lời, khiến tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy hồ đồ. Đường Thiều Nghĩa lại hơi nhíu mày, câu mày lại liếc nhìn Tức Vinh Nương một cái. Chỉ có Từ Tĩnh chớp chớp đôi mắt nhỏ, hết đưa mắt nhìn Á Mạch, lại nhìn về Tức Vinh Nương, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Hết chương 128.